Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, bán đổ bán tháo. Trước kia hàm hoang đại lục bên trên, hoa quả cũng không phải là có tiền liền có thể mua đạt được đồ vật. Săn văn, cam cốc vũ cải tiến nho, đẩy ra khoai lang quả sổ lúc, giá cả cũng là thời gian dài giá cao không hạ. Nhưng khi đại lục tiếp nước quả sản lượng bắt đầu gia tăng mãnh liệt, quan hệ cung cầu hướng tới cân bằng ổn định về sau, giá cả cũng liền dần dần khôi phục lý tính. Đương nhiên, dù vậy, hoa quả giá cả vẫn là so các loại thịt ma thú cao hơn ra một mảng lớn. Người bình thường nhà là rất khó bỏ được ăn lần trước. Bởi vậy, trồng trọt ô mai nông hộ nhóm mặc dù đối không thể đạt tới mong muốn ích lợi cảm thấy có chút bất mãn, nhưng đối trước mắt cát lợi thương hội lật tẩy thu mua kỳ thật cũng không bài xích. Bất quá là kiếm ít một điểm mà thôi, cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Phong Đô Thành cát lợi thương hội chi nhánh ngân hàng đã liên tục vài ngày đại cai long, không thiếu nông hộ chọn dẫn theo mình hái xuống ô mai, lo lắng tại thương hội ngoài cửa chờ. Kế tiếp, Tống Sáng tại sổ sách bên trên cẩn thận ghi chép, cũng không quay đầu lại kêu lên, đến ta, một vị một mặt thật thà chất phác thanh niên vội vàng tiến lên, tướng lô hàng tốt hai đại dương ô mai để ở một bên, lấy lòng nói, Tống gia, ta ô mai tất cả đều là dùng mềm bao lụa tốt, từng tầng xếp chồng chất chỉnh tề, tuyệt đối không có đè ép hư mất, cực khổ ngài cho cái thích hợp giá được không, ta cô vợ trẻ cái này vừa sinh em bé, ta muốn cho nàng nhiều mua chút ăn ngon bồi bổ. Tống Sáng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, ngô, bảo hộ phải là rất tốt. Bất quá ngươi cỏ này dâu vóc thật nhỏ a. Cầm một cái đến ta nếm thử. Thật thà chất phác thanh niên tranh thủ thời gian lấy ra từng cái đầu khá lớn. Phẩm tướng nhìn qua không tệ ô mai. Cung cung kính kính đẩy tới. Tống Sáng hơi không kiên nhẫn địa tiếp nhận ô mai. Lại dùng nước trôi tẩy một lần, lúc này mới cắn một cái nói ra, người cỏ này dâu vị đạo một a, không đủ ngọt. Thật thà chất phác thanh niên nghe vậy quính lên, Tống gia, ta cỏ này dâu thế nhưng là ta cô vợ trẻ nâng cao bụng lớn hỗ trợ xử lý ra, hương vị khá tốt, làm sao lại không đủ ngọt đâu, ta lấy thêm mấy cái cho ngài nếm thử, cầu ngài tạo thuận lợi. Tốt tốt, ta cũng không phải không thông cảm ngươi khó xử. Tống Sáng bất động thanh sắc tiếp nhận thật thà. Chất phác thanh niên đưa tới một đại nâng ô mai, trực tiếp bỏ vào nhẫn chữ vật của mình bên trong. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Dù sao ngươi về sau còn muốn tiếp tục ở ta nơi này mà bán ô mai, mọi người cũng không phải làm một cú. Lại thêm ngươi những này ô mai bảo hộ đến cũng không tệ lắm. Ngươi dạng này ô mai, hết thảy có bao nhiêu? Đều đã giả xong chưa? Hết thảy ước hẹn sờ 200 túi. Thật thà chất phác thanh niên lập tức đáp nói. Lều lớn lý hữu người ngay tại thu thập. Đoán chừng hiện tại vừa vặn thu thập xong. Hắn một nhà lão tiểu ly biệt quê hương đi vào Phong Đô Thành, tiêu hết tất cả tích xúc cuộn xuống 6 tòa lều lớn trồng trọt ô mai. Trải qua hơn nửa năm vất vả, cuối cùng là thu hoạch gần 400 túi ô mai. Hắn thông qua cố gắng của mình, cộng thêm thiết lập ô mai ngắt lấy vườn, nửa bán nửa tặng hao hết tâm lực bán mất gần 200 túi ô mai. Nhưng còn lại 200 túi, lại là cũng tìm không được nữa nguồn tiêu thụ. Mắt nhìn lấy gần nửa ô mai liền muốn nát tại trong ruộng. Trong lòng của hắn nói không vội kia là giả. Hắn từng cùng một chút ô mai trồng trọt hộ một đạo, đến thành chủ phủ náo qua, nhưng thành chủ phổ lãng đặc biệt một thì dã không bỏ ra nổi có thể được biện pháp giải quyết. Ngay tại sự phẫn nộ của dân chúng sắp nổi thời điểm, cát lợi thương hội đột nhiên tuyên bố đại lượng thu mua Phong Đô Thành ô mai trồng trọt căn cứ bên trong ô mai. Chất phác thanh niên trong lòng cuồng hỉ, tranh thủ thời gian chọn hai dương hàng mẫu liền đi tới cát lợi thương hội cổng, sắp xếp đã hơn nửa ngày đội, cái này mới đi đến được Tống Sáng trước mặt. Không tệ lắm, 180 túi. Thu hoạch vẫn là có thể. Tống Sáng nhẹ gật đầu, lớn tiếng nói, dạng này đem, cái này 180 túi ô mai. Ta cho ngươi 6 cái tam giai ma tinh như thế nào? Chất phác thanh niên nghe vậy, mặt lập tức khổ xuống dưới. Không nói đến cái này, Tống Sáng mới mở miệng liền ngắn mình 20 túi ô mai. Liền cái này giá thu mua cách cũng làm hắn như giống như ăn phải con ruồi khó chịu. Ngay tại mấy tháng trước, đông thảo dâu giá cả còn cao tới 1 viên ma tinh một túi. Trước đoạn thì ở giữa chính hắn tìm con đường tiêu thụ lúc. Kia gần 200 túi ô mai cũng bán hơn 80 mai ma tinh. Nhưng hôm nay, giá tiền này lại ngã không chỉ gấp 10 lần. Nghĩ đến nơi này, chất phác thanh niên vội vàng nói. Tống gia ngài xin thương xót, nhiều như vậy ô mai chỉ cấp 6 cái ma tinh. Cái này cũng quá ít, có thể hay không, không thể. Tống Sáng liếc mắt nhìn hắn, ta đây đã là đặc biệt chiếu cố ngươi. Yêu bán liền bán, không bán vậy ngươi liền đi một bên. Kế tiếp bán một chút, ta bán, chất phác thanh niên vội vàng nói. Ta bán còn không được sao? Tống Sáng lúc này mới nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi đằng sau trèo lên cái nhớ. Sau đó từ sẽ có người tùy ngươi đi lều lớn bên trong thu ô mai. Dứt lời, hắn liền vùi đầu không tiếp tục để ý thật thà chất phác thanh niên. Kính tự do sổ sách bên trên viết xuống 180 túi. Giá thu mua 6 cái này hàng chữ nhỏ. Thật thà chất phác thanh niên mạnh giật một cái khuôn mặt tươi cười. Thiên ân vạn tạ địa rời đi. Tống Sáng không có ngẩng đầu. Đang chuẩn bị gọi kế tiếp, liền nghe đến một bên nổ vang lên một tiếng yêu kiều. Họ Tống, 200 túi ô mai liền bán 6 cái ma tinh. Dạng này hỗn trướng sự tình ngươi cũng làm được. Tống Sáng nghe vậy, không kiên nhẫn ngẩng đầu lên. Ta nói Tiết Kính tiểu thư, ngày ngày hôm nay lại là hát cái nào ra a? Bản tiểu thư liền là không quen nhìn các ngươi dạng này tận lực chèn ép ô mai giá cả. Không duyên cớ để nông hộ nhóm được chịu tổn thất. Một vị người mặc sửa đổi đai lưng màu đen ma pháp sư trường bào tuổi trẻ nữ tử. Trên mặt vẻ giận mà nhìn xem Tống Sáng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ha ha, Tiết Kính tiểu thư lời nói này đi đến nơi nào? Tống Sáng để cây viết trong tay xuống. Bình chân như vậy địa nói ra. Bị cửa hàng thu mua. Đều là mọi người bán không được. Sắp phá hủy ở lều lớn bên trong ô mai. Đây chính là vì rộng rãi ô mai trồng trọt hộ mưu phúc lợi a. Muốn biết, bị cửa hàng lúc đầu cũng không có phần này nghĩa vụ. Huống chi chúng ta còn phải nỗ lực nhân công chi phí. Tiêu thụ chi phí, cất giữ chi phí các loại một hệ liệt phí tổn. Cho ra cái này giá thu mua. Đồng dạng minh mã thực giá già trẻ không gạt. Cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Minh mã thực giá, già trẻ không gạt. Vậy ngươi vừa rồi tận lực ngắn người ra nhị 10 túi ô mai trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Việc này lại thế nào tính? Tiết Kính cười lạnh, Tống Sáng nghe vậy, bật cười một tiếng, hướng về phía sau những cái kia còn tại xếp hàng nông hộ hô. Trong các ngươi, có ai nhìn thấy ta ngắn người khác ô mai? Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là cúi đầu không nói. Ngươi, Tiết Kính khó thở, bản tiểu thư lười nhác cùng ngươi lý luận. Tống Minh đâu, gọi hắn ra, không có ý tứ, bị cửa hàng quản sự hôm nay có việc ra ngoài rồi. Tiết Kính tiểu thư nếu là tìm hắn, chỉ sợ đến ngày khác trở lại. Tống Sáng âm dương quái khí nói một câu, đột nhiên hạ giọng cười cười. Bất quá cho dù ngài gặp được gia huynh lại đợi như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn lại bởi vì ngài cải biến thu mua kế hoạch? Tiết Kính tiểu thư nếu là thật sự nhìn bất quá, không bằng cái này giá cao thu mua ô mai hành động vĩ đại. Liền để cho ngươi thính vũ quán rượu để hoàn thành. Tiết mặt kính sắc cuồng biến. Trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Nàng sớm đã tại quyền hạn của mình phạm vi bên trong. Đối với mấy cái này ô mai trồng trọt hộ đại tạo thuận lợi. Thật là nếu không kế chi phí thu mua ô mai, trợ giúp những này nông hộ, lại là cần hướng lên trình báo phê duyệt. Nhưng cùng lúc nàng tâm lý dã tinh tường, duẫn y mạt là tuyệt đối sẽ không đồng ý đề nghị của nàng. Những này nông hộ có kết quả như vậy, nguyên nhân lớn nhất còn tại ở mình lòng tham, mù quáng mở rộng sản xuất, mà Thính Vũ quán rượu mặc dù có giúp đỡ nông hộ truyền thống, lại sẽ không giúp đỡ những này áo cơm không lo. Bất quá là kiếm ít một chút ô mai trồng trọt hộ. Tiết Kính chủ yếu vẫn là không quen nhìn Cát Lợi thương hội nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của diễn. Xuất, lúc này mới tới cửa trách cứ. Bây giờ xem ra, nàng lần này hành động, lại là có chút tự rước lấy nhục. Ha ha, không hổ là Cát Lợi thương hội. Quả nhiên là sinh ý thịnh vượng a. Ngay tại Tiết Kính có chút tiến thối lưỡng nan thời điểm, một cái trêu tức thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Tống Sáng theo tiếng kêu nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên có chút mất tự nhiên, mà Tiết Kính nhìn thấy người tới về sau, lại là rất là thở dài một hơi. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.